Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, chúng ta lúc này đi thôi. Cát Đông Húc cười cười, không có nói tỉ mỉ, mà là ôm Viên Vũ Đồng ngồi xuống, làm cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Bất quá Viên Vũ Đồng tuổi tác tuy nhỏ, cũng hết sức dính Cát Đông Húc. Nhưng vẫn là rất hiểu chuyện, gặp đồng môn sư huynh đệ, còn có sư bá đều ở, thật cũng không dám mất tôn ti, như một làn khói liền từ Cát Đông Húc chân bên trên xuống tới. Cùng Âu Dương Mộ Dung đám người giống như đứng ở bên cạnh. Không nhiều quy củ như vậy, tất cả ngồi xuống đi. Cát Đông Húc cười hướng về Âu Dương Mộ Dung đám người phất tay một cái, ra hiệu bọn họ ngồi xuống, sau đó chuyển hướng Dương Ngân Hậu, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Sư huynh, ta mới vừa từ San Francisco trở về. Ở San Francisco ta gặp Hirohito chắt nữ. Cát Đông Húc nói. Hirohito, Dương Ngân Hậu hơi thay đổi sắc mặt. Một luồng sát ý lạnh như băng đột nhiên từ trên người hắn tóe thân thể mà ra, làm cho bốn phía nhiệt độ đều một hồi chậm lại. Hirohito năm đó không gần như chỉ ở Miễn Bắc Tùng rừng tổn thương hắn, làm hại hắn ở xe lăn ngồi vài chục năm. Năm đó trên tay càng là dính đầy nước hoa binh lính máu. Lần này từ Đông Hải bí cảnh đi ra, kỳ thực coi như Cát Đông Húc không đề, chờ lần này đan phù phái tông môn đại hội mở qua sau, hắn cũng sẽ thân phó Nhật Bản hỏi thăm tìm kiếm ngày xưa vị này đại cừu nhân. Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín cũng đều thay đổi theo sắc mặt, con người bên trong sát cơ lấp lóe. Hai người một cái Dương Ngân Hậu đồ đệ, từ nhỏ theo Dương Ngân Hậu lớn lên, một vị quanh năm liền ở khu vực này hoạt động, đều biết tất đoạn chuyện cũ này. Không sai, Hirohito, hắn còn sống. Hơn nữa căn cứ hắn chắt nữ nói từ bình tướng môn mộ bên trong được cơ duyên, bây giờ thực lực tăng mạnh, chỉ là bởi vì kiêng kỵ ta nước Hoa Kỳ môn bên trong còn có lánh đời không ra cường giả, vì lẽ đó không dám mạo hiểm nhiên trực tiếp đối với ta nước Hoa Kỳ môn động thủ. Trước tiên phái hắn chắt nữ dẫn người từ hải ngoại người Hoa bắt đầu ra tay. Vừa vặn ta lần này đi San Francisco gặp, ta thu thập những người kia, liền lập tức trở lại. Cát Đông Húc gật gật đầu, giải thích nói, đa tạ sư đệ, này Hirohito không chỉ có là vi huynh đại cừu nhân, cũng là ta Hoa Hạ dân tộc đại cừu nhân. Nếu hắn còn sống, cái kia vi huynh một khắc cũng là không thể đợi thêm. Hôm nay liền lên đường đi vào Nhật Bản, nhất định muốn tự tay tru diệt kẻ này. Dương Ngân Hậu nghe nói Hirohito còn sống, mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Sư thúc, cái kia Hirohito được cơ duyên, hôm nay là tu vi thế nào? Âu Dương Mộ Dung gặp sư phụ lúc này sát ý ngập trời, hận không thể chắp cánh bay hướng về Nhật Bản, lo lắng sư phụ hắn bị cừu hận che mắt con mắt, mất đi bình tĩnh, liền vội vàng khom người hỏi Cát Đông Húc. Trên thực tế cũng là đang nhắc nhở sư phụ, hừ, chỉ dám nham hiểm đê tiện từ hải ngoại người Hoa ra tay. Hắn Hirohito liền coi là cơ duyên, thực lực tăng mạnh, cũng tuyệt đối không thể nhòm ngó long hổ cảnh huyền bí. Đẩy trời cũng là luyện khí 12 tầng cảnh giới, hôm nay là mạt pháp niên đại hắn như nhòm ngó một tia long hổ cảnh huyền bí. Dù cho như năm đó ngươi sư thúc giống như đặt chân nửa bước long hổ cảnh, ngươi cho rằng hắn còn cần như vậy cẩn thận sao? Đã sớm đích thân đến ta nước Hoa, vi sư trải qua Côn Lôn Sơn đỉnh một kiếp, từ chết mà sống, sau khi phá rồi dựng lại, nhìn trộm một tia sinh tử chân ý, sau lại ở Đông Hải bí cảnh bế quan 5 năm, bắt đầu từ con số 0. Trùng kiến căn cơ, hai lần lập căn cơ, một lần nữa bước lên tu hành chi đạo, vi sư tựa như phượng hoàng trải qua dục hỏa, niết bàn sống lại, Vi sư bây giờ tuy rằng chỉ có luyện khí tầng 11 cảnh giới, nhưng chỉ cần Hirohito còn không có đạt đến nửa bước long hổ cảnh, coi như hắn đạt tới luyện khí 12 tầng, vi sư cũng chắc chắn đánh giết hắn. Dương Ngân Hậu là từ trong đống người chết bò ra, trải qua bao nhiêu sinh tử hung hiểm, há lại sẽ thật bị cừu hận che mắt con mắt, mất đi bình tĩnh. Hắn gặp đệ tử cố ý hỏi Cát Đông Húc, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Sư huynh nói không sai, ngươi bây giờ dòm ngó sinh tử chân ý, một thân chân khí pháp lực lại tu luyện từ đầu đập nện. So với đại đa số người cùng cảnh giới đều phải ngưng luyện tinh khiết. Chỉ cần Hirohito không tu luyện tới nửa bước long hổ cảnh, tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi." Bất quá, Cát Đông Húc cười nhạt nói, tuy nhiên làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hirohito đã cùng ngươi năm đó giống như tu luyện đến nửa bước long hồ cảnh? Dương Ngân Hậu cau mày hỏi, ta đương nhiên không cho là như vậy, chẳng qua là ta nhìn sư huynh nóng lòng báo thù, thật muốn ngồi xe đi máy bay còn đến không thiếu thời gian. Hơn nữa đi tới Nhật Bản, muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, không bằng ta trực tiếp mang ngươi vượt qua đại hải bay đi Nhật Bản, cũng tiết kiệm sư huynh khẩu khí này giấu ở trong lòng khó chịu. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời, hắn ngược lại không cho là Hirohito sẽ là Dương Ngân Hậu đối thủ. Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Dương Ngân Hậu muốn đi báo thù, hắn tự nhiên đến bồi tiếp đi vào. Như không biết Hirohito còn sống cũng cho qua, nếu biết hắn còn sống, hơn nữa còn nghĩ tàn hại ta đồng bào đạo hữu, khẩu khí này ta đúng là một khắc đều nhẫn không xuống. Ngươi dẫn ta đi cũng tốt, Dương Ngân Hậu trải qua nhiều như vậy sinh tử đau khổ, tự nhiên sớm qua hành động theo cảm tình niên kỳ, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta lúc này đi thôi. Các người những này đồng môn sư huynh đệ mấy ngày nay ở đây nhiều họp gặp đi. Rảnh rỗi phải đi Bạch Vân Sơn bốn phía nhìn. Buông lỏng một chút, chờ ta trở lập phía sau. Các người nhưng là không còn nhiều như vậy nhàn nhã thời giờ. Cát Đông Húc hướng về Dương Ngân Hậu, gật gật đầu, sau đó mỉm cười sờ sờ viên vũ đồng đầu nhỏ. Quay về Âu Dương Mộ Dung bọn người nói. Tác Tín đám người nghe vậy trong lòng đều tầng tầng nhảy một cái. Biết Cát Đông Húc lời này không phải bắn tên không đích, rất có thể chính là chỉ vào long hồ cảnh mà nói. Thông báo câu nói này phía sau, Cát Đông Húc cũng không dây dưa dài dòng, cuốn lên một đám mây sương mù, nâng chính mình cùng Dương Ngân Hậu liền bay lên bầu trời. Sau đó biện nhận phương hướng một chút, liền hướng Nhật Bản bay đi. Sư huynh, tuy rằng ngươi và ta đều nhận định Hirohito sẽ không là đối thủ của ngươi, bất quá hắn bây giờ đến tột cùng cảnh giới gì, chỉ có chờ chân chính thấy mặt mới có thể biết. Ngươi thủ này nín vài chục năm, phải báo liền muốn báo đến một chút hồi hộp cũng không có, báo đến thẳng thắn dứt khoát mới thoải mái. Ngược lại đoạn đường này bay đi Nhật Bản còn phải một ít thời gian. Không bằng sư huynh trước tiên phục rồi viên này ngũ hành tiểu hoàn linh đan, đem tu vi trực tiếp tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Ta cũng nhân lúc khoảng thời gian này, cho sư huynh chuẩn bị một cái sinh tử phù kiếm. Đến lúc đó coi như Hirohito có nửa bước long hổ cảnh, người cũng có thể giết hắn như giết lợn chó. Ngồi ở mây mù bên trên, chỉ có chính mình cùng sư huynh hai người. Cát Đông Húc nói chuyện cũng không cần phải như vậy chú ý, tùy ý rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc tay bên trong nhiều hơn một hạt linh đan. Linh đan này đan khí quanh quẩn, phảng phất lưu quang giống như vậy. Mặt trên còn có một đạo tràn ngập huyền bí hoa văn như có như hiện, chính là đan văn. Lần này Cát Đông Húc từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về, trong bao chữ vật đại bộ phận điểm đều là linh thạch, các loại nguyên liệu cùng còn lại còn không có dùng lục phẩm linh đan. Lục phẩm linh đan trở xuống linh đan trên căn bản đều cho Tần Nhã Anh cùng Thiên Ma Tông. Bất quá lục phẩm trở xuống linh đan, bao nhiêu vẫn là lưu một chút chuẩn bị lâm thời cần dùng. Ngũ hành tiểu hoàn linh đan là tam phẩm thượng giai linh đan. Mang đan văn ngũ hành tiểu hoàn linh đan, giá trị kỳ thực đã vượt qua tam phẩm phạm trù, đạt tới tứ phẩm linh đan cấp bậc, đặt ở Hoắc Lâm Động Thiên đều là chân quý linh đan. Coi như phổ thông long hồ cảnh tu sĩ đều rất khó có cơ hội dùng. Còn luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có cái kia chút sinh ra, nhà giàu, tu chân hai đời, phương mới có cơ hội dùng. Bất quá Cát Đông Húc hôm nay dòng dõi coi như đặt ở Hoắc Lâm Động Thiên đều bù đắp được nhất lưu đại môn phái. Không chỉ có như vậy, bản thân hắn vẫn có thể luyện chế lục phẩm linh đan, lục phẩm luyện đan đại sư. Coi như đặt ở Đại Động Thiên, vậy cũng là cao cấp nhất ngưu nhân. Một hạt tam phẩm đan văn linh đan, đối với hắn hôm nay mà nói vậy thật là như muối bỏ bể. Giới thiệu chuyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Mong các bạn ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.